bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Ta muốn tan ca về nhà uống trà. Steve không có xem nhẹ Simi Ken, thực sự không muốn làm quá tuyệt. Hắn áp đặt tại Simi Ken trên người trọng lực, tương đương với 10 chiếc cỡ lớn xe tải trọng lượng, xem như là một lần dò xét tính công kích. Simi Ken cảm giác được thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề, cả người không bị khống chế hạ xuống. May mắn hắn ngay lập tức liền đem vector khống chế trải rộng toàn thân, đem cỗ này trọng lực triệt tiêu mất, tiến vào chiến thần huyết thống phía sau một lần nữa bay lên. Hai mắt phun ra cực nóng mặt trời xạ tuyến. Mặt trời xạ tuyến tại hướng Steve vọt tới lúc, liền đã xuất hiện rơi xuống dưới xu thế. Tại tới gần mấy chục mét phạm vi bên trong, liền đột nhiên vạch ra một đạo đường cong, hướng phía dưới vọt tới. Một màn này, lập tức để Simi Ken minh bạch Steve năng lực là cái gì. Người năng lực là trọng lực. Đúng thế, Steve không có che giấu. Cái này cũng không tính là cái gì bí mật. Xung quanh thân thể hắn bao quanh một cái vô hình trọng lực tràng. Bất kỳ cái gì đến gần vật thể bao quát năng lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phía trước Tony sử dụng trọng lực sụp đổ đạn, chính là căn cứ năng lực của hắn khai phát ra tới. Nhìn thấy Simi Ken còn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, Steve trực tiếp đem áp đặt cho hắn trọng lực lật gấp 10. Simi Ken một nháy mắt cảm thấy hàng ngàn hàng vạn tấn nặng lực áp trên người mình. Liền vector khống chế đều khó mà toàn bộ triệt tiêu. Chỉ có thể dựa vào chiến thần huyết thống cùng sắt thép thân thể tới cứng chống chọi. Người bình thường liền tính tiếp thu huấn luyện, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 12 giờ. Cũng chính là 12 lần trọng lực. Simi Ken không biết Steve áp đặt cho chính mình trọng lực đến cùng có bao nhiêu lần. Chỉ số này tuyệt đối phi thường khủng bố. Nhận lực diện tích càng nhỏ, sức chịu nén càng lớn. Hàng ngàn hàng vạn g trọng lực đặt ở trên người một người. Đừng nói người bình thường một nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát. Liền tính thay cái làm bằng sắt vương bài đến, cũng phải bị ép thành một tấm độ dày cực mỏng đĩa sắt. Cũng chính là Simi Ken tam trọng phòng ngự còn có thể gánh vác được. Nhưng Steve dần dần bắt đầu tăng vật đặt cược. Trọng lực không ngừng kéo lên. Liền không gian xung quanh đều ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo. Simi Ken thân thể bị ép tới dần dần hạ xuống. Vector khống chế có khả năng triệt tiêu trọng lực đã không đủ. Chiến thần huyết thống cùng sắt thép thân thể cộng lại siêu cường nhục thể. Tại kinh khủng như vậy trọng áp bên dưới, cũng dần dần không chịu nổi. Các vị trí cơ thể đều đang phát ra như giang đậu ba tương đương tiếng vang. Phảng phất một đài trục trặc cực kỳ. Dừng tay đi, Steve khuyên nhủ. Người đánh lui tà thần là nhân loại anh hùng. Chúng ta sẽ không cầm ngươi như thế nào. Chỉ là mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra mà thôi. Trọng áp xuống Simi Ken, nhếch miệng cười một tiếng. Lời này ngươi tin không? Steve trầm mặc. Chính hắn chắc chắn sẽ không đối Simi Ken thế nào. Nhưng Bắc Mỹ chính phủ liền khó nói. Chính mình không tin sự tình lấy ra hù ta. Xem ra ngươi người hiền lành này cũng rất xấu bụng. Simi Ken chật vật hướng hắn giơ lên một cái tay. Cái này vừa mới bắt đầu liền khuyên ta nhận thua. Xem thường ai đây? Tay của hắn dùng sức nắm chặt. Steve trong cơ thể huyết dịch nháy mắt bị khống chế lại, hóa thành lưỡi dao bắt đầu công kích đại não cùng nội tạng. Ân, Steve kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của hắn lâu dài ngâm tại trọng lực tràng bên trong. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều sẽ nhận đến ảnh hưởng của trọng lực. Hắn ngay lập tức liền dùng trọng lực ngăn chặn nổi khung huyết dịch. Nhưng ngoại trừ trọng điểm bảo vệ đại não bên ngoài, địa phương khác đều hoặc nhiều hoặc ít nhận đến một chút tổn thương. Vòng thứ nhất giao thủ, Simi Ken kém chút bị đè ép. Steve thì là ăn thua thiệt ngầm. Vị này Bắc Mỹ đội trưởng trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nháy mắt đem Simi Ken trên người trọng lực đề cao đến vừa rồi gấp 10. Phốc, một tiếng vang trầm, Simi Ken cả người bị ép thành vô số giải rác vụn vặt. Steve không có cho rằng đơn giản như vậy liền có thể xử lý địch nhân. Cẩn thận quan sát, Những này vụn vặt thoạt nhìn như là rơm dạ bị đập vụn hạt tròn. Chói mắt kim quang nháy mắt đâm rách hắc ám. Steve vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái độ cao ít nhất vượt qua 60 mét. Ba đầu sáu tay cự nhân. Xuất hiện tại trên đỉnh đầu chính mình trống không? Simi Ken dùng rơm dạ thế thân tránh né công kích. Lại hóa thân cự nhân từ trên trời giáng xuống. Takizawa Rola đi. Hóa thân thế mà Simi Ken. Giơ cao dùng huyết dịch ngưng tụ mà thành cự hình xe lu. Nhắm ngay Steve trùng điệp nện xuống tới. Steve vậy mà không có trốn. Tùy ý xe lu nện ở chính mình trọng lực tràng bên trên. Simi Ken sáu đầu cánh tay hóa thành tràn đầy thiên quyền điện ảnh. Tất cả đều đánh vào cử hành xe lu bên trên. Mỗi một cánh tay đều mang vector khống chế cùng theo nữ siêu nhân nơi đó sờ được siêu cấp lực lượng. Tăng thêm địa tạng chi vương bản thân khủng bố cự lực. Xe lu nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ. Lực lượng kinh khủng truyền đến phía dưới Steve trên thân. Steve đường kính mấy chục mét trọng lực tràng. Bị đột phá đến mấy mét bên trong. Vô số so bản thân hắn còn muốn to lớn quyền ảnh. Tại mấy mét phía trước không ngừng thoáng hiện. Mang tới cảm giác áp bách làm cho người kinh hãi run rẩy. Steve thần sắc tỉnh táo. Một lần nữa đem trọng lực tác dụng tại Simi Ken trên thân. Nhưng lần này không phải gia tăng. Mà là giảm bớt. Simi Ken đánh lấy. Phát hiện thân thể khổng lồ của mình thế mà nhanh chóng nổi lên. Steve cũng đi theo hướng bên trên bay. Hắn chuẩn bị đem Simi Ken đưa vào trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ chế phục ở lại mang về. Một chiêu này hắn thường xuyên dùng. Chủ yếu là dùng để đối phó những cái kia hình thể khổng lồ địch nhân. Simi Ken lập tức ý thức được Steve muốn làm cái gì. Hắn vô ý thức muốn dùng vector khống chế để ngăn cản. Nhưng lần này Steve nhưng là nghiêm túc. Gia trì tại Simi Ken trên người trọng lực là vừa rồi gấp trăm lần. Bất quá phương hướng không phải nhắm ngay mặt đất, mà là nhắm ngay bầu trời. Cả người hắn tựa như lên không tên lửa. Lấy tốc độ khủng khiếp hướng đêm đen như mực trống không vọt tới. Tiếp tục như vậy, sợ không phải thật muốn bị đưa lên vũ trụ. Simi Ken cũng không muốn cùng Steve đến cái song túc song phi vũ trụ dạo chơi. Cứ việc đội trưởng ngực rất lớn nhưng đây cũng quá buồn nôn. Cả người hắn soạt một cái hóa thành mấy ngàn con rơi. Đập thình thịch hướng bốn phương tám hướng bay đi. Steve nhẹ nhõm đem cái này mấy ngàn con toàn bộ dùng trọng lực khống chế lại. Bị khống chế lại nháy mắt. Cái này mấy ngàn con rơi một lần nữa phân chia. Biến thành hàng vạn con. Một lần nữa hướng các nơi bay đi. Đây cũng là Steve năng lực thiếu hụt nhỏ một trong. Bị gia tăng trọng lực mục tiêu. Nếu như xuất hiện một số biến đổi hình dạng biến hóa. Vậy thì phải lại gia tăng một lần. Bất quá xem như cấp chiến lược. Điểm này thiếu hụt nhỏ căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hắn trực tiếp đem xung quanh cây số bên trong không gian. Đều biến thành phản trọng lực khu. Cái này con rơi trở nên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tất cả đều khống chế không nổi chính mình hướng bên trên bay. Nhưng Simi Ken không hề bối rối. Máu của hắn sớm đã phân tán tại ngoài ngàn mét. Trực tiếp ngưng tụ ra một cái phân thân. Phân thân phần lưng lại dùng hỏa diễm cùng tấm thép chiếu rọi ra một cái bóng. Simi Ken một cái ám ảnh thiên dược. Trực tiếp nhảy đến phân thân cái bóng bên trong. Thoát ly Steve phản trọng lực khu. Hàng vạn con rơi còn ở lại bên trong. Tính toán mê hoặc đối phương. Nhưng Steve sớm đã cảm giác được nơi xa trọng lực biến hóa. Lập tức minh bạch Simi Ken chạy đi. Những này con rơi hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái to lớn ngón giữa dáng dấp. Quốc tế thông hành ký hiệu. Bị thiếp mặt trào phúng Steve sắc mặt không thay đổi. Trực tiếp đem tất cả con rơi nghiền nát. Quay người hướng Simi Ken đuổi theo. Nhìn thấy Steve đuổi theo. Simi Ken trực tiếp quay đầu liền chạy. Đồng thời đem năng lực phi hành một hơi lên tới cấp 4. Sinh mệnh, 85 còn thừa. 729 phi hành LV4 cấp thứ 4 phi hành lại thêm cấp thứ 4 vector khống chế. Tốc độ nháy mắt tăng vọt. Simi Ken thân thể lập tức xuất hiện một vòng trắng tinh hình mũi khoan mây. Đây là tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh lúc lại giảm không khí xung quanh. làm cho nước trong không khí ngưng tụ thành mây. Simi Ken nhanh chóng xuyên thấu cái này một vòng hình mũi khoan mây, chế tạo ra to lớn âm bạo thanh. Hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành. Steve nháy mắt bị bỏ lại, nhưng hắn cũng lập tức thông qua trọng lực gia tốc, đồng dạng đề cao đến 3 lần vận tốc âm thanh. Song phương bắt đầu chơi ngươi đuổi ta cản trò chơi. Simi Ken hướng về ác phương hướng ngược bay, chuẩn bị đem Steve triệt để dẫn đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đã dần dần đề cao đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Steve xít sao đuổi theo không thả. Hắn liền hôm nay nhất định muốn đem cái này người thần bí bắt lấy không thể. Hai người nhỏ bé bóng dáng tại chân núi khu vực phi tốc xuyên qua, vượt qua tuyết động ngọn núi cùng mảng lớn nhiệt đới rừng cây lá kim. Toàn bộ vườn quốc gia Yosemite cũng mới hơn 1000 m bình phương dặm anh. Không đến 20 phút liền bị đi ngang qua, tiến vào Nevada trong dãy núi. Simi Ken đoán chừng ác cũng đã tới gần đường ven biển. Không cần phải tiếp tục cùng Steve dây dưa. Hắn dùng huyết dịch tạo ra một ly trà sữa, quay đầu hướng cùng lên đến Steve la lớn. Uy, 3 giờ mấy, ta muốn tan ca về nhà uống trà. Không bồi ngươi chơi, hô xong về sau. Tại Steve ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Simi Ken cấp tốc chế tạo ra rất nhiều phân thân, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Những này phân thân tất cả đều có gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tựa như một đám chim nhỏ e sợ, trong nháy mắt liền bay ra thật xa. Steve nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ, lập tức liền đuổi tới. Hắn trực tiếp đem xung quanh đường kính tiếp cận vạn mét không gian đều hóa thành trọng lực tràng, muốn đem Simi Ken lưu lại. Phía dưới là một mảng lớn rừng cây lá kim, tại trọng lực tràng áp chế xuống, ở giữa tất cả động thực vật đều bị đè ép thành bằng phẳng hình, bao quát thổ địa cùng phía trên nham thạch. Từ không trung nhìn, một cái trước nay chưa từng có cự hình ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn xuất hiện. Nhưng lần này là tài liệu không phải ruộng lúa mạch, mà là cao lớn cây cối. Steve nóng vội phía dưới, quên khống chế sức mạnh, trực tiếp đem cái này phạm vi lớn bên trong diện mạo nguyên thủy rừng cây đều hủy đi. May mắn cái này thế giới bảo vệ môi trường tổ chức còn không có phát triển. Không phải vậy cho dù hắn là đội trưởng cũng phải bị dùng văn chương để lên án tội trạng một phen. Trên trăm cái Simi Ken lập tức bị tóm lấy, nhưng còn có mười mấy cái đi ra ngoài, đồng thời tiếp tục chia ra giống nhau như đúc phân thân. Đảo mắt lại chế tạo ra mấy trăm. Steve dần dần dừng lại truy kích, lơ lửng tại không trung. Nhìn xem mấy trăm Simi Ken chạy không thấy, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình bị chơi xỏ. Nguyên bản Steve muốn truy tung không chỉ là Simi Ken, còn có một cái tại không trung di động vật thể. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng theo trọng lực phản ứng đến xem, khẳng định là to lớn không trung phi hành vật. Kết quả bị Simi Ken như thế ngăn trở một chút, cái kia phi hành vật đã sớm mất đi bóng dáng, mà Simi Ken cũng đem hắn cho vung. Kết quả không chỉ có dưa hấu mất đi, hạt vừng cũng nhặt không đến. Steve có chút buồn bực, hắn không biết Simi Ken thân phận, lại có thể phán đoán ra thực lực của người này đã rất tiếp cận cấp chiến lược. Thật muốn đánh hắn có lòng tin thắng, có thể trả ra đại giới nhất định sẽ không thiếu. Dạng này người xuất hiện tại Bắc Mỹ, không biết là phúc hay là họa. Nếu như muốn trong bóng tối gây sự, khẳng định là một trận đại tai nạn. Steve tâm sự nặng nề trở về, chuẩn bị hướng Bắc Mỹ chính phủ báo cáo việc này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.